Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, gặp nhau nở nụ cười quên hết thù oán. Bây giờ nhìn lại, Lâm Phi thật đem con đường này cho đi thông. Thấy mình ban đầu bất đắc dĩ buông tha con đường, lại thực sự có người đi thông. Đây đối với Triệu Thúc đánh vào không ai sánh bằng. Cơ hồ đang hoài nghi mình ban đầu lựa chọn. Ở trong cuộc tranh đấu này cơ hồ có chỉ chốc lát thất thần. Thực ra coi như hắn hết sức chăm chú cũng không còn tác dụng gì nữa. Vạn pháp tất cả thông đặc thù một trong. Đó là hoàn mỹ. Cực hạn hoàn mỹ. Vô luận ngươi thi triển chiêu số gì. Đối phương cũng có thể ứng đối khắc chế. Trừ phi lấy thập bội lực áp chế một cách cưỡng ép. Nếu không, từ đấu pháp bắt đầu, đối phương liền đứng ở thế bất bại. Bây giờ đó là như vậy. Phi kiếm ở biển khơi đánh ra hạ lay động không chừng. Mỗi một khắc cũng phải bị ngàn vạn kiếm pháp đả kích. Mỗi một cái cũng đánh tại phi kiếm nhược điểm thượng. Trên thực tế, nếu không phải Triệu Thúc quả thật cường hãn, đổi thành bất kỳ người nào đã sớm bị bại đi xuống. Lại vừa là một trận đợt sóng dũng động sau khi Triệu Thúc sắc mặt hơi trắng bệch. Ý niệm giao phong là nghiền ép tu sĩ cấp thấp tối cao thủ đoạn. Nhưng tiêu hao cũng là kịch liệt. Một khi lâm vào giằng co, coi như là hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Huống chi, đây cơ hồ là một trận nhất định sẽ bại chiến đấu. Kiên trì tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Càng làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Mà Lâm Phi ngược lại rất là dễ dàng. Thật giống như có thể một mực đấu nữa. Nhắc tới, nếu là bình thường đấu pháp, Triệu Thúc còn có thể nhiều giữ vững một hồi. Nhưng Lâm Phi nhưng là ở Lâm Bán Hồ bên người thường nghe thấy. Đã sớm đối ý niệm giao phong vô cùng quen thuộc. Triệu Thúc coi như là đá trúng thiết bản rồi. Nhưng mà vây xem các đệ tử nhưng là bất minh sở dĩ. Chỉ cảm thấy không khỏi khí tức đem hai người bao phủ. Tu vi quá thấp, cho nên ngay cả xem cuộc chiến tư cách cũng không có. Chỉ có Diệp Nguyên mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Ý niệm chính giữa, trong nháy mắt liền đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Theo lý thuyết hẳn ngay từ đầu Lâm Phi liền bị đánh tan mới đúng. Nhưng bây giờ lại rằng có thời gian dài như vậy, quả thực có chút không đúng. Đang ở hắn có chút do dự, có muốn hay không đánh lén thời điểm. Chợt trong lòng hơi động, đi theo liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Không trung một trận dày đặc tiếng sét đánh vang lên. Đi theo lôi điện lại dệt thành một cái lưới lớn. Đem không trung bao trùm. Ở nơi này hủy thiên diệt địa như vậy cảnh tượng chung. Có lưỡng đạo lưu tinh cuối cùng xuyên qua lôi điện lưới. Từ gió kia bạo sâu bên trong. Mang theo thật dài vĩ diễm. Rơi xuống phía dưới. Mọi người nhất thời đưa ánh mắt từ Triệu Thúc hai người đang giằng co rời đi. Chỉ thấy lưỡng đạo lưu tinh trên không trung vạch qua. Cuối cùng theo đại địa rung một cái. Cuối cùng đập trúng Triệu Thúc mấy người chỗ trên ngọn núi. Đỉnh núi đột nhiên rung một cái. Nhất thời cắt đứt trường tranh đấu này. Triệu Thúc nhân cơ hội ăn tiếp một cái ám khuy. Cuối cùng từ nơi này chàng chật vật đấu pháp trung lui ra. Còn không chờ thở phào một cái. Thấy rõ ràng trước mắt sau khi. Nhưng là ngây ngẩn. Đây là hai cái hố to, đáy hố không phải là cái gì vẫn thạch, mà là hai cái nám đen nhân. Lâm Phi thấy rõ sau khi, cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại nhanh như vậy gặp lại hai vị này người quen. Đáy hố chính là tiểu ma đầu cùng quỷ tử hai người. Bất quá bọn hắn bây giờ nằm ở đáy hố, cả người trên dưới đều là nám đen vết tích, hiển nhiên bị kia lôi võng thương không nhẹ. Không lúc này quá trên người của hai người thần quang lóe lên. Phù triện bay tán loạn. Cuối cùng hóa thành phòng vệ. Vì bọn họ ngăn trở hơn nửa lôi điện. Hai người khôi phục cũng là khá nhanh. Khi bọn hắn cởi xuống bên ngoài thân nám đen. Ra đáy hố. Bị mọi người thấy rõ lúc. Nhưng là chọc cho một chàng thốt lên. Ta không nhìn lầm chứ. Hai người này làm sao biết trở nên thảm như vậy. Người nhỏ giọng một chút có thể chết là đi. Này rõ ràng cho thấy đi sâu vào gió bão tìm tòi. Bị đập trở lại. Người cũng im miệng đi. Người mới vào kim đan liền dám nghị luận bọn họ. Nhàn chính mình sống được không đủ trưởng đúng không? Theo thần thạch tỉnh lại chính triệu chứng xuất hiện. Nơi này tu sĩ đông đảo. Đều là đối với tiểu ma đầu hai người tiểu vô cùng quen thuộc. Bây giờ chợt thấy được bọn họ thê thảm dáng vẻ. Đều là kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời đoán cái gì cũng đều có. Mà tiểu ma đầu tự nhiên cũng là có thể nghe được các đệ tử tiếng nghị luận. Vốn là tâm tình liền không được. Lúc này càng bị nghị luận tâm phiền ý loạn. Vừa muốn phát uy khiển trách. Nhưng là ngẩng đầu một cái. Nhưng là thấy Lâm Phi. Nhất thời sắc mặt tối sầm. Đây không khỏi có chút xui xẻo chứ. Bọn họ chính là vì phòng bị Lâm Phi. Mới mạo hiểm phong hiểm cưỡng ép tiến vào gió bão sâu bên trong tìm tòi. Bây giờ thất bại không nói. Lại còn bị đập ở trước mặt Lâm Phi. Đây là cái gì vận khí? Đang lúc ấy thì, quỷ tử lại lôi một chút hắn tay áo. Nhẹ nhàng nháy mắt, tiểu ma đầu sửng sốt một chút. Bất quá ở nhìn quanh liếc chung quanh sau khi. Nhất thời công khai, này tình thế có chút ý tứ a. Nhìn, không biết nguyên nhân gì. Triệu thúc cuối cùng cùng Lâm Phi đối mặt. Lúc trước chính mình đan đả độc đấu thua ở Lâm Phi thủ hạ. Nhưng là bây giờ ba người tề tụ. Nếu là có thể đồng thời liên thủ, đối phó Lâm Phi cũng phải có rất lớn phần thắng đi. Đừng nói tiểu ma đầu rồi. Triệu thúc trong lòng cũng là dục dịch. Rõ ràng, thiếu một cái đối thủ là có thể ít một chút cạnh tranh. Ba người nói thế nào đều là biết gốc biết rễ. Chỉ có Lâm Phi vô căn cứ bật đi ra. Đại gia, mọi người, lực tổng hợp diệt trừ hắn. Không thể bình thường hơn được. Ngay cả Lý Bắc Tinh đều cảm thấy tình thế không ổn. Lặng lẽ hướng Lâm Phi gần một bước. Trong tay Phượng Hoàng chân huyết càng là tùy thời có thể nuốt vào. Mà Hỏa Phượng Tử cũng có nhiều chút quấn quýt. Bây giờ có thể là chính mình cơ hội cuối cùng. Một khi bắt là có thể thoát thân. Nhưng nghĩ đến bị quất huyết cảm giác sợ hãi. Hay lại là lạnh cả tim. Nếu là lần này có thất bại. Sợ là sẽ phải bị trực tiếp rút ra xương tủy chứ. Mọi người mỗi người có tâm tư riêng. Lúc này Lâm Phi lại cười không nói. Thật giống như không cảm giác được chung quanh uy hiếp. Ở nơi này yên lặng đứng. Ngay tại tình cảnh càng phát ra vi diệu thời điểm. Tiểu ma đầu nhưng là bỗng nhiên cười lớn tiếng đạo. Ha ha, đại gia, mọi người, không cần khẩn trương như vậy. Chỗ này nhưng là quỷ vật địa bàn. Chúng ta vô luận đến từ môn phái nào, chung quy đồng chúc với nhân loại, bây giờ nên đoàn kết mới được. Lời nói này rất là rộng rãi, nhưng là để cho Triệu Thúc sững sờ. Đây là cái gì lộ số? Ngày xưa mới có lợi ngươi thứ nhất cướp ở phía trước nhất. Hôm nay thế nào miệng đầy đại nghĩa rồi? Nhưng mà tiểu ma đầu vừa nhìn về phía Lâm Phi, áy náy cười một tiếng nói. Ta cùng với vị sư đệ này phía trước có nhiều chút hiểu lầm. Bất quá này thần thạch quỷ dị khó lường. Đại cuộc trước mặt, không bằng chúng ta để trước hạ ân oán. Cùng tìm tòi nơi đây như thế nào. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, Triệu Thúc thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc. Thật là đều phải hoài nghi tên tiểu ma đầu này có phải hay không là bị đoạt xá rồi. Ngày xưa phàm là đắc tội tiểu ma đầu nhân. Nhất định là bị hắn không chết không thôi dưới sự đuổi giết đi. Đến cuối cùng không một người dám mạo phạm cái này cả ngày vui tươi hớn hở mập mạp. Bởi vì này loại ngoan lệ tác phong. Mới thành tựu rồi tiểu ma đầu tên. Hôm nay thế nào đổi tính. Gặp nhau nở nụ cười quên hết thù oán không nói. Còn phải cùng người ta hợp tác. Không riêng gì Triệu Thúc ngây người. Ngay cả Diệp Nguyên bọn người kinh nghi bất định. Ánh mắt ở Lý Bắc Tinh cùng Lâm Phi giữa lưu truyền. Cũng không mò ra rốt cuộc tình huống gì. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Lâm Phi nhìn tiểu ma đầu liếc mắt. Tựa hồ là suy nghĩ một chút. Mới mở miệng nói. Hợp tác chứ sao? Có thể. Tiểu ma đầu nhiệt tình một chút đầu. Vừa nhìn về phía Triệu Thúc. Thành khẩn nói. Ngươi xem vị này Lâm Phi sư đệ cũng đáp ứng. Không bằng ngươi cũng tạm thời buông xuống ân oán. Đồng thời hợp tác đối phó thần thạch như thế nào? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.